Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ Ấu Ninh cúi đầu, chăm chú nghịch khối ngọc bội như ý bạch ngọc trên thắt lưng Thẩm Kinh Châu bệ hạ đang nói là ta hai chữ. Phụ hoàng, cuối cùng nghe thật xa lạ, Ngủ Ấu Ninh không nhớ đã bao lâu không gặp được Vũ Ai Đế. Hình như từ khi nàng có ý thức, Vũ Ai Đế chưa bao giờ hỏi han nàng một câu. Dù Ngô Ấu Ninh có thỉnh an, Vũ Ai Đế cũng đều đóng cửa không gặp. Ta thực sự không nhớ ông ấy trông như thế nào nữa. Thời thơ ấu bị Lệ Phi nhốt trong phòng không ai quan tâm, Ngô Ấu Ninh cũng từng vọng tưởng đi tố cáo với Vũ Ai Đế. Nhưng sau đó, nàng đã không còn mơ mộng viển vông như vậy nữa. Một người g, y, ế, xê hại trung lương như vậy, không xứng làm vua, cũng không xứng làm cha. Ngô Ấu Ninh rũ mắt, thấp giọng nỉ non, ngoài bệ hạ ra, không ai đối xử tốt với ta. Không ai thức trắng đêm canh chừng nàng, càng không ai lo lắng cho sinh tử của nàng. Ngô Ấu Ninh dựa vào Thẩm Kinh Châu, hơi thở nhẹ nhàng như làn, hơi ấm rơi xuống cổ Thẩm Kinh Châu. Nàng nắm tay Thẩm Kinh Châu chơi đùa, ta sẽ không bỏ rơi bệ hạ cũng không thể bỏ rơi ta. Mỗi bước mỗi xa noãn các tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có ánh nến vàng nhấp nhô trên bình phong dệt lụa bằng gỗ chắc. Âm thanh gió thổi, thoang thoảng nghe thấy tiếng tuyết rơi trên mái ngói. Ngô Ấu Ninh ngây người dương mắt, từ trong lòng Thẩm Kinh Châu nhìn lên. Bệ hạ, Thẩm Kinh Châu cúi đầu, ý cười nhạt nhẽo. Ngô Ấu Ninh không hiểu, bệ hạ cười gì vậy? Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ là hơi hối hận. Ngô Ấu Ninh trơn tròn mắt, cửa sổ bị gió thổi vào. Làm cho rèm ngọc rủ xuống. Ngô Ấu Ninh chợt thấy trước mắt tối sầm. Thẩm Kinh Châu khom người cúi đầu, môi mỏng chạm vào mắt Ngô Ấu Ninh, rồi chậm rãi đi xuống. Hắn một tay nâng sau đầu Ngô Ấu Ninh, ngón tay vê, tê vê, mái tóc nàng. Bộ diêu vàng gắn hồng ngọc rơi xuống đất, tiếng cười khẽ của Thẩm Kinh Châu vang bên tai Ngô Ấu Ninh. Hắn nói từng chữ, rõ ràng, nếu biết điện hạ ở trong cung, ta chắc chắn đã đến đón điện hạ sớm hơn. Ngô Ấu Ninh dương đôi môi đỏ mọng, muốn nói nhưng lại ngập ngừng, trong đầu mơ màng, nàng lúng ta lúng túng, khó hiểu nói. Đón ta làm gì? Thẩm Kinh Châu lại cười khẽ một tiếng. Một lúc sau, Thẩm Kinh Châu mới lên tiếng. Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Gần giờ đèn tắt, trong noãn các, khắp nơi đều thắp đèn, ánh nến sáng rực. Ngô Ấu Ninh ngủ một giấc say sưa. Nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy có người thì thầm. Ngô Ấu Ninh chậm rãi mở mắt, nhưng lại là âm thanh của Đa Phúc. Có phải đã thêm hương an thần không? Điện hạ mấy ngày này ngủ không yên, chuẩn bị điểm tâm cho ta, bệ hạ giờ lại không có trong cung. Ngô Ấu Ninh chống giường ngồi dậy, giọng điệu nhẹ nhàng. Có phải Đa Phúc ở bên ngoài không? Đa Phúc lập tức im lặng, cúi người bước vào thỉnh an. Điện hạ tỉnh rồi. Nhanh để người mang thuốc vào. Màn trướng được kéo lên, cung nhân lần lượt nối đuôi nhau mà vào, nhẹ nhàng hầu hạ Ngô Ấu Ninh thay quần áo uống thuốc. Có lẽ Lưu Thái Y đã thay đổi phương thuốc, Ngô Ấu Ninh cảm thấy thuốc này còn đắng hơn thuốc buổi sáng hai phần. Đa Phúc mặt mày tươi cười, điện hạ có phải ngủ say mơ hồ rồi không? Thuốc nào mà không đắng? Ông ta dương phất trần trong tay, ngay lập tức có cung nhân tiến lên, mang đến cho Ngô Ấu Ninh mứt lê mùa thu. Đây là bệ hạ đã căn dặn, nói là món mới của ngự phòng, để điện hạ thưởng thức thử. Nếu điện hạ thích, nô tài sẽ bảo bọn họ mang thêm một ít nữa. Ngô Ấu Ninh chớp mắt mấy cái. Bệ hạ đâu? Bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Phúc né tránh ánh mắt, cười gượng hai tiếng. Bệ hạ hiện giờ vẫn ở ngự thư phòng, e rằng lúc này. Ngô Ấu Ninh cười cười, nhưng công công vừa nói. Bệ hạ không ở trong cung mà. Sao giờ lại ở ngự thư phòng? Đa Phúc thầm than khổ trong lòng không ngừng, ấp úng nói. Điện hạ, bệ hạ lần này thật sự có việc. Điện hạ kim tôn ngọc quý, cho dù nô tài có 10 lá gan cũng không dám lừa dối điện hạ. Ông ta run rẩy quỳ xuống, xin điện hạ thương xót mạng già của nô tài. Ngô Ấu Ninh đột ngột ngồi thẳng thân mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Nàng nắm chặt ngọc bội mà Thẩm Kinh Châu để lại cho mình, run giọng hỏi. Bệ hạ hiện giờ ở đâu? Nếu ta không nhớ nhầm, hôm nay phải là ngày 15, Đa Phúc do dự gật đầu. Đúng vậy, chỉ là bệ hạ, Đôi đồng tử của Ngô Ấu Ninh đột nhiên co rút lại, nàng hiếm khi giận tái mặt, nghiêm giọng nói. Ta muốn gặp bệ hạ. Cách Chương.